Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, đuổi bắt đổ thần. Tự là không biết xấu hổ thế nào. Sòng bạc một gian trong văn phòng, Diệp Tu bốn người nhanh chóng sứt đầu mẻ trán. Diệp Tu, ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ? Nhà của ngươi việc buôn bán khẳng định cũng gặp phải qua chết như vậy đối đầu a. Châu Bàn Tử nhìn xem Diệp Tu nói ra. Lúc ấy Lâm Long nói với bọn họ rồi. Một người chỉ có 100 triệu pháp lực thạch. Dùng hết rồi chỉ có như vậy. Ở cái thế giới này bọn hắn cũng minh bạch. Không có pháp lực thạch nửa bước khó đi. Tự cùng địa cầu không có tiền đồng dạng. Cái gì cũng mua không được. Ngươi nếu ỷ vào thực lực cao dùng đoạt, trừ phi thực lực đạt tới Lâm Long cái loại tình trạng này, bằng không thì sẽ bị người khác liên hợp lại thảo phạt. Nằm rãnh, nhà các ngươi lúc đó chẳng phải việc buôn bán đấy sao? Các ngươi cũng không biết ta làm sao biết. Cái kia đổ thần đổ thuật thật tốt quá. Chúng ta mời đến những người kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Khục khục. Loại tình huống này, một giống như đều là uy bức lợi dụ. Cái kia đổ thần thực lực chỉ có siêu thiên sư 50 trọng cảnh giới. Chúng ta bốn người đều là 60 trọng, không bằng uy hiếp hắn một phen. Chúng ta sau lưng có lão đại cái chụp, chỉ cần uy hiếp hắn, hắn tuyệt đối không dám theo chúng ta đối nghịch. Thậm chí chúng ta có thể đem hắn kéo lấy tới chúng ta sòng bạc. Đúng lúc này, Trương Vũ Phi ho khan một tiếng, có chút gian trá mà cười cười nói, nhà hắn tại địa cầu tựu là lăn lộn dưới mặt đất thế lực. Đối phó loại này đến tìm phiền toái có thể nói dễ như trở bàn tay. Cưỡng bức không được tựu lợi dụ, nếu không đi tựu bắt cóc vợ hắn nhi nữ, dù sao chính là muốn lại để cho hắn đi vào khuôn khổ. Hoặc là như vậy dừng tay. Chuyện này không bằng tự giao cho ngươi giải quyết a. Đúng, Tiểu Phi, chuyện này tự giao cho ngươi rồi. Yên tâm, Tiểu Phi, chúng ta hội ở sau lưng ủng hộ ngươi. Nhanh lên đi thôi, đi chế tự triệt để phá sản. Nằm rãnh, ba người các ngươi, muốn đi cũng là cùng đi a. Ta một người khí thế chưa đủ. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ hội biết cái này đổ thần. Nói xong, bốn người xuống lầu, đi vào sòng bạc chung. Sòng bạc đánh bạc dạng phần đông. Giờ phút này đổ xúc sắc ở đâu đã vây đầy người. Ở đây chỉ có đổ thần một người. Cùng một gã Châu Bàn Tử bọn hắn mời đến đổ thuật cao thủ. Chỉ có điều người này cao thủ cái trán tràn đầy mồ hôi. Mồ hôi rơi như mưa. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cầm bài thời điểm tay đều đang run. Hắn đã thua 1 tỷ rồi. Đây là hắn đời này thua thảm nhất một lần. Tuy nhiên những số tiền này không cần hắn ra, nhưng hắn muốn tại đổ thuật giới lăn lộn khẳng định không được. Bởi vì không có lão bản hội thỉnh một cái thua 1 tỷ pháp lực thạch dân cờ bạc. Mọi người nhường một chút. Đúng lúc này, Diệp Tu bốn người xuyên qua đám người, đi vào đổ thuật cao thủ bên người. Thua bao nhiêu? Trương Vũ Phi nhìn xem đổ thuật cao thủ nói ra. 10, 1 tỷ 2.000 vạn. Đổ thuật cao thủ nuốt nuốt nước miếng. Bị tự ngươi nói ra mấy cái chữ kia lại càng hoảng sợ. Cảm giác tại giống như nằm mơ. 1 tỷ 2.000 vạn a hát. Nếu toàn bộ bắt đầu trồng chất, khả dĩ tạo thành một tòa núi lớn. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta xử lý. Trương Vũ Phi nhẹ giọng đối với người này đổ thuật cao thủ nói ra. Trên thực tế cũng không thể trách người ta. Thật sự là đổ thần thật lợi hại. Các ngươi tự là sòng bạc lão bản a. Theo ta được biết, các ngươi sòng bạc tổng tài sản cũng chỉ có 38 ức. Ta thắng các ngươi 10 ức. Các ngươi sòng bạc hiện tại đã ở vào thiếu hụt trạng thái. Tại thắng một tay, sòng bạc hết thảy đều muốn thuộc về ta. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy a hát. Nói đi, là ai thỉnh ngươi để đối phó chúng ta? Trương Vũ Phi nhìn xem đổ thần nói. một đôi mắt rất thanh tịnh, lại để cho người bắt đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Có thể nói, bốn người bọn họ đi theo Lâm Long, chút bất chi bất giác phát triển rất nhiều. Trước khi là vì có Lâm Long nhìn không ra, hiện tại không có Lâm Long, hắn đám bọn họ khí thế trên người những cái kia tự đi ra. Không có người mời ta để đối phó ngươi, ta tự là thích các ngươi sòng bạc rồi, quyết định thắng được đến chơi đùa. Tốt, đã không có người thỉnh ta và ngươi an tâm, Tử Tiêu Minh người ở đâu? Cho ta đem hắn bắt lại. Tĩnh, hiện trường tĩnh đáng sợ. Không có người động tay. Ở đây tuyệt đại bộ phận đều là Tử Tiêu Minh người. Tử Tiêu Minh hiện tại thành viên phần đông, bọn họ đều là xem tại Lâm Long trên mặt mũi đến vào xem sinh ý. Muốn bọn hắn trợ giúp Diệp Tu bốn người cũng không phải là không thể được. Nhưng người ta chỉ dùng để đánh bạc không thắng sẽ đem người ta bắt lại. Bọn hắn cảm thấy có chút trơ trẽn, nằm rãnh, các ngươi còn không nghe lời đúng không? Đợi lão đại đi ra xem hắn như thế nào thu thập các ngươi. Người tới, đem hắn bắt lại nhốt vào thiên lao, mang thời điểm lại để cho minh chủ đến xử lý. Đúng lúc này, một gã Tử Tiêu Minh tiểu đầu lĩnh nói ra, vừa dứt lời, ở đây hơn phân nửa người ngay ngắn hướng ra tay. Đổ thần không dám phản kháng, chỉ có thể một bên kêu to, một bên bị Tử Tiêu Minh người mang đi. Cái này là được rồi ấy ư? Hôm nay mọi người miễn phí chơi, đùa khai mở tâm một điểm. Trương Vũ Phi nhếch miệng cười cười, lộ ra một vòng hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Thằng này, đi theo Châu Bàn Tử đều học xấu, lần này thỉnh đổ thần đến ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Miễn phí đưa 2.000 vạn pháp lực thạch đến, Trương Vũ Phi bọn hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao ở chỗ này Lâm Long thực lực cường đại, trời sập có Lâm Long chống đỡ, bọn hắn cũng không tin thỉnh đổ thần đến chính là cái kia sòng bạc dám cùng Lâm Long đối nghịch. Vừa rồi đổ thần cũng nói, không có người thỉnh hắn đến, những cái kia sòng bạc chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ha ha, Tiểu Phi. Hay là ngươi có biện pháp, trực tiếp mạnh bạo, nhưng là sẽ không sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Diệp Tu nhìn xem Trương Vũ Phi nói ra, sẽ không, các ngươi ngẫm lại, việc buôn bán của chúng ta đại bộ phận đều là Tử Tiêu Minh người. Còn có chút là vì chấp nối đến, bọn hắn sẽ không bởi vì này sự kiện không đến, có lão đại bảo kê, chúng ta hoàn toàn khả dĩ sằng bậy. Không cần tuân thủ quy củ của sòng bạc, bất quá chỉ lần này một lần, lần số nhiều bọn hắn tuy nhiên không nói, nhưng trong nội tâm tóm lại sẽ không thoải mái, cũng không biết lão đại lúc nào xuất quan, đã có gian phòng này sòng bạc, pháp lực thạch cũng đủ rồi, ta hay là muốn cùng lão đại chinh chiến tứ phương. Châu Kiệt mở miệng nói, có lẽ nhanh ăn. Lão đại bế quan chưa bao giờ vượt qua một năm, chờ hắn xuất quan, khả năng sẽ đối với cái thế giới này tộc khác động thủ. Châu Bàn Tử nói ra, đến bí cảnh chung cũng có mấy tháng thời gian, hoặc nhiều hoặc ít bọn hắn hay là biết đạo cái thế giới này cách cục. Minh bạch nơi này có rất nhiều chủng tộc, theo Lâm Long làm việc thủ pháp đến xem, hắn xuất quan thời điểm tuyệt đối sẽ đánh chủng tộc khác. Đến lúc đó có thể đi theo Lâm Long chinh chiến tứ phương, giải quyết đổ thần, sòng bạc tiến vào ổn định phát triển thời kỳ. Thoáng chớp mắt, nửa năm thời gian trong nháy mắt tức qua. Trải qua nửa năm kinh doanh, Diệp Tu bốn người sòng bạc càng lúc càng lớn, tại Tử Tiêu Quốc cũng tương đương nổi danh. Có Lâm Long cái vị này đại thần tên tuổi tại, muốn không phát đạt cũng khó khăn. Tự là bán thì đoán chừng đều có đống lớn người cướp mua. Hiện tại bốn người tài sản hợp lại trên 100 ức pháp lực thạch. Xem như không tệ rồi. Lúc này mới nửa năm thời gian. Hơn nữa Diệp Tu còn thành lập ngân hàng. Tiết kiệm tiền đều kẹp tóc phiến. Bằng vào bản thân mới có thể lấy khoản. Mọi người đều biết bốn người là Lâm Long tiểu đệ. đều yên tâm đi pháp lực thạch tồn khi bọn hắn tại đây. Như vậy còn có thể sợ bị người cướp bóc. Trước kia bọn hắn pháp lực thạch đều đặt ở trong không gian giới chỉ. Bị người một giết chết, không gian giới chỉ mất đi chủ nhân. Pháp lực thạch đã bị người toàn bộ đã đoạt. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn khả dĩ yên tâm. Ngân hàng vượt làm càng lớn, trải rộng bí cảnh các nơi. Có thể nói bốn người thật sự có sinh ý nghĩ. Đem địa cầu đều đem đến bí cảnh chung đã đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.